chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 381, đừng tin chuyện linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn tra hỏi, chỉ là cô đang chết trong im lặng. Trái tim cô đang chết lặng, trong phòng im lặng đến khủng khiếp. Dường như có thể nghe thấy nhịp tim của hai người. Thật hỗn loạn và nặng nề. Lục Kiến Nghi không ngủ. Anh cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà. Anh biết Hoa Hiền Phương cũng chưa ngủ. Bởi vì người phụ nữ ngu ngốc kia ngủ không ngon. Chỉ cần cô ngủ say, cô sẽ tự động tìm nguồn nhiệt, lăn vào vòng tay anh. Sau đó đặt bắp chân lên đùi anh. Lúc này, cô bất động, quay lưng về phía anh. Luôn giữ khoảng cách với anh. Như thể có dải ngân hà rộng lớn ở giữa. Điều này cho thấy cô chưa ngủ. Một lúc lâu sau, tiếng thở dài tràn ra khóe miệng. Người phụ nữ ngốc nghếch, đừng tin những lời bàn tán hỗn láo bên ngoài. Cô nghe vậy thì rất muốn cười. Sao anh không nghĩ ra khi anh tiêu tiền, lại còn mua một chiếc du thuyền cho người yêu của anh? Cô không được phép nghi ngờ điều đó sao? Điều đó thật khôi hài và trớ trêu làm sao? Không sao. Em quen rồi, sau này em sẽ không bận tâm đến chuyện của anh nữa. Cứ làm gì thì làm đi. Em nói như vậy chắc chắn đang tức giận. Anh ôm cô từ phía sau. Giọng điệu dường như đang dỗ dành với một đứa trẻ lúng túng. Em cho anh thêm thời gian. Sau này anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Một dấu vết buồn bã dần hiện rõ trên khuôn mặt cô. Trong lòng anh, lẽ ra cô phải hành động như một con búp bê bơm hơi có thể chịu đựng được cảm xúc và nỗi đau của cô hiện giờ. Vì vậy, dù có nhầm lẫn thì cũng chỉ là những từ ngữ. Câu nói thiếu sót. 4 năm trước, anh đưa Kiều An đi công tác nhiều nơi khác nhau. Khiến cô mất mặt và trở thành trò cười cho toàn bộ thành phố Long Minh. 4 năm sau, anh lại giở trò cũ khiến cô như bị tát vào mặt. Lần này, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát. Có rất nhiều tin đồn. Cuộc hôn nhân của Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi chỉ tồn tại trên danh nghĩa từ lâu rồi. Danh hiệu nữ chủ nhân nhà họ Lục chỉ ra vẻ hào hoa. Không biết dưới vầng hào quang sáng lấp lánh có bao nhiêu giọt nước mắt. Hoa Hiền Phương vừa kết hôn trở lại như một vật trang trí. Chủ nhân của nơi này thực sự là Kiều An. Cô ta mới là vợ của Lục Kiến Nghi. Khi không có Hoa Hiền Phương, Kiều An được hưởng tất cả những yêu thích đặc biệt của Lục Kiến Nghi. Còn khi có Hoa Hiền Phương, Kiều An vẫn là người được yêu thích nhất. Hoa Hiền Phương có lẽ không thể thay thế Kiều An được. Nếu tôi là Hoa Hiền Phương, tôi sẽ ở cùng Hứa Nhã Thanh và không trở lại. Thật tuyệt khi trở thành nữ chủ nhân trẻ nhất của nhà họ Hứa, dù sao cũng có hết tất cả mọi thứ. Chưa kể Hứa Nhã Thanh chân thành. Không như Lục Kiến Nghi coi cô như cái bình vô nghĩa. Hoa Hiền Phương đã đọc rất nhiều bình luận như thế này. Lục Kiến Nghi lẽ ra cũng phải nhìn thấy điều đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ xấu hổ và khó chịu như thế nào khi làm vợ anh. Tất cả những gì anh quan tâm là bản thân và tình yêu bé bỏng Kiều An. Cô không muốn nói nữa. Mặc kệ anh có nói gì bên tai cô cũng trở thành điếc tai. Cô sẽ không còn mong đợi gì ở anh nữa. Sau khi ăn sáng vào ngày hôm sau, cô đi ra ngoài với túi sữa nhỏ của mình. Lục Kiến Nghi nhanh chóng theo sau. Em đi đâu vậy? Chúng em sẽ đến nhà bác. Hiền Phương đáp lại với giọng tỉnh bơ. Hôm nay anh không đến công ty. Anh đi cùng em. Lục Kiến Nghi cười dịu dàng. Không cần. Hoa Hiền Phương lãnh đạm nói. Cùng nhi tử đi ra ngoài. Anh nên tiết kiệm thời gian để đi cùng người yêu bé bỏng Kiều An đi. Lục Kiến Nghi thở dài. Bước tới. Ôm lấy túi sữa nhỏ. Hoa Hiền Phương mặc kệ anh. Như là người vô tình. Mở cửa xe, tự mình lên xe, túi sữa nhỏ ngồi trên ghế trẻ con, cong miệng cười thầm, có vẻ như mẹ và bố Ma Vương lại cãi nhau nên chiếc xe mới ớn lạnh như thế. Cậu bé cố gắng phá vỡ sự im lặng. Mẹ ơi, tại sao dì không có con trai? Không phải cô ấy muốn kết hôn sao? Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu. Không phải dì không muốn kết hôn, mà là tôi chưa gặp được người thích hợp. Kết hôn là một trong những chuyện quan trọng nhất của đời người. Nếu lấy nhầm người sẽ không vui chút nào. Túi sữa nhỏ chớp chớp mắt, nét gian xảo từ trong mắt lóe lên. Mẹ gả cho bố Ma Vương không phải là gả nhầm chứ? Hiền Phương hơi do dự không nói, tựa hồ như mặc định. Lục Kiến Nghi nghẹn ngào nói, con và mẹ của con đang hợp đấy à? Túi sữa nhỏ lè lưỡi. Khi còn ở New York, mỗi ngày mẹ đều vui vẻ và chưa bao giờ tức giận. Nhưng bây giờ, mẹ luôn không hài lòng. Con thấy lông mày của mẹ đang cau lại. Lục Kiến Nghi cảm thấy một mũi tên bắn vào tim mình. Không so sánh thì không có hại gì. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Hoa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương như bị kim châm. Ngón tay đột nhiên run lên. Muốn rút ra nhưng lại bị anh giữ chặt. Không chịu thả lỏng. Em đừng tức giận. Chẳng qua là do em mang thai, cho nên tâm tình không tốt. Hoa Hiền Phương nghe vậy thì cười chế nhạo. Đây không phải gọi là chuyện nghiêm trọng sao? Cô vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của túi sữa nhỏ. Mẹ đừng tức giận. Mẹ và bố Ma Vương ở bên nhau rất tốt. Nhưng ở New York thì vui vẻ hơn. Những lời này khá ẩn ý và khá tế nhị. Trái tim anh lần đầu tiên được nâng lên và sau đó bị đàn áp. Cho Lục Kiến Nghi một con dao đâm sâu vào. Túi sữa tuy nhỏ nhưng rất thông minh. Nghe được lời nói ngông cuồng của mẹ liền hiểu được. Con thấy rằng, khi mẹ ở với bố, mẹ hạnh phúc hơn khi ở với bố Ma Vương. Sự khéo léo của Hoa Hiền Phương trở nên bộc trực, đơn giản và thô lỗ ở đây. Lục Kiến Nghi đang nghe cuộc đối thoại. Một hàng quả đen bay ngang qua mắt anh. Anh bị thương, lại còn bị trúng một điểm sát thương vật lý vô cùng lớn. Anh muốn nói gì đó. Giọng nói của Hoa Hiền Phương lại truyền đến. Khi mẹ ở New York, cuộc sống rất đơn giản. Chỉ có túi sữa nhỏ, bố con và mẹ. Không ai có thể quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa ở đây quá phức tạp. Đúng vậy, túi sữa nhỏ gật đầu. Ở đây có rất nhiều phụ nữ xấu. Bố đã gặp phụ nữ xấu. Và bố Ma Vương cũng đã gặp phụ nữ xấu. Lục Kiến Nghi nghẹn ngào ho hai lần. Không có xen vào giữa cuộc nói chuyện. Vậy thì bố có thấy vậy không? Là một ví dụ của Ivy League. Người đàn ông số một trong bảng xếp hạng. Chuyện này sẽ trở thành một vết nhơ lớn trong cuộc đời. Túi sữa nhỏ nhướng mắt. Trong chốc lát không nhìn anh. Có một cái nhìn phê phán trong mắt anh ấy. Bởi vì anh ấy sẽ đi học vào năm tới. Anh ấy đã tham gia một nhóm học sinh của Ivy League. Nhiều người trong số họ đang thảo luận về Lục Kiến Nghi và Kiều An. Là tiền bối của Ivy League. Lục Kiến Nghi thuộc tầng lớp thượng lưu, đỉnh của đỉnh, cho dù là tin tức kinh doanh hay là nói chuyện phiếm, đều là chủ đề nóng mà mọi người đều chú ý tới. Lục Kiến Nghi kịch liệt nghẹn, nôn ra máu 3 lít, bố nuôi khi nào, cách chương.